hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 78, thực lực cùng xinh đẹp tồn tại. Góc truyện audio.com. Tần Mặc mang thuốc trở về sau vẫn để ở trong phòng sách của mình. Nhìn thuốc trước mặt trên bàn bình kia, hắn trận trận xuất thần. Mở nắp bình ra nhẹ nhàng ngửi một cái. Mùi thuốc nồng nặc truyền tới. Vật này vừa nghe cũng biết là thảo dược truyền thống chế thành. Trọng yếu nhất chính là mùi này. Hắn mơ hồ nhớ cùng trước kia mình ăn một viên vậy. Tần Mặc cẩn thận cầm ra một viên nhìn một chút. Một viên rất nhỏ, màu sắc hơi hiện lên màu đen. Hắn chưa từng thấy qua vật này. Trừ ở trên TV, chưa từng thấy qua loại thuốc này. Muốn ăn sao? Tần Mặc suy nghĩ thật lâu. Dĩ nhiên muốn, Cố Vân Tịch cùng hắn không có bất kỳ thù oán. Căn bản là không có cần thiết hại hắn. Đối phương biết thân phận hắn liền càng không thể nào tùy tiện lấy đồ ra cho hắn ăn. Hắn một người sắp chết cho dù là người cùng hắn có thâm cừu đại hận. Cũng sẽ lặng lẽ nhìn hắn chết mà sẽ không vào lúc này. Nhảy ra uổng công vô ích hại hắn. Tần mà cầm điện thoại di động lên. Gọi một cú điện thoại. Alo, là ta, giúp ta chuyện. Cuối tuần rất nhanh liền đi qua. Lục Hạo Đình trở về bộ đội bận bịu chuyện diễn tập mà Cố Vân Tịch đã ở trường học xin nghỉ. Chuẩn bị chính thức vào tổ kịch quay phim. Trường học bên kia đoạn thời gian gần nhất, mọi người đối với Cố Vân Tịch ấn tượng đã có rất lớn. Đổi cái nhìn dẫu sao phần lớn người cùng Cố Vân Tịch đều không thù không oán. Cố Vân Tịch lại không chọc bọn họ cần gì phải cùng Cố Vân Tịch làm khó dễ chứ? Từ trước bất quá là bởi vì Tần Hiên cùng Vương Tình. Đám người kia sống quá động mà thôi. Cùng những người này so sánh với mọi người dĩ nhiên là đứng về phía Tần Hiên cùng Vương Tình. Hôm nay Vương Tình bị thu thập mấy lần, Tần Hiên bận bịu sản nghiệp Tần gia, bận bịu với người cha tốt, trường học tạm thời bình tĩnh lại, Cố Vân Tịch chuẩn bị xong hết thảy, liền chính thức vào tổ. Kiếp trước cô ngay tại vòng giải trí lăn lộn qua, khi đó cô còn rất là nổi danh đâu. Lúc này, lần nữa trở lại hoàn cảnh quen thuộc. Cố Vân Tịch có cảm giác loại thoáng như cách một đời. Kiếp trước vào vòng giải trí là vì đã kích An Gia vì đạt được khẳng định. Nội tâm cô độc cô liền cảm giác vui vẻ khi bị người ái mộ truy đuổi. Những thứ kia cũng không ổn định thậm chí là có chút khẳng định hư vô. Thường thường có thể ở lúc đêm khuya vắng người, tầm áp cô viên kia lòng lạnh như băng. Đã từng cô cũng nghi ngờ tới. Tại sao người xa lạ cũng có thể thích mình, còn chân chính thân nhân nhưng coi mình như cỏ rác, cô là người kiêu ngạo không có được liền không bắt buộc. Đối với những thân nhân An Gia cô chưa từng hiếm qua. Nhưng bởi vì tính tình nhớ thù, thù lao nhưng là nhất định, người ái mộ thích mình ưu tú cho nên cô liền dùng hết khả năng để cho mình ưu tú hơn nữa vì báo thù. Cô cũng cần thực lực. Cho nên khi đó cô vô cùng cố gắng ở vòng giải trí không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Các loại hoàn cảnh gian khổ cô đều nguyện ý tiếp nhận chỉ cần đối với sự nghiệp mình có trợ giúp là được. Cô có đầu óc thông minh, biết như thế nào đi thích ứng sinh tồn vòng giải trí đi đề cao danh tiếng. Sau đó, danh tiếng cô càng ngày càng lớn, giá trị con người càng ngày càng cao, lớn nhỏ tưởng hạng cầm không ít. An Gia tự nhiên chú ý tới vì vậy tính toán lợi dụng cùng khống chế liền theo nhau tới. Bởi vì gặp phải cô phản kháng, An Gia không có được liền muốn hủy diệt, cho nên kiếp trước cô ở vòng giải trí danh tiếng vang đương đương. Các loại chính diện tin tức ùn ùn kéo đến mặt trái tin tức đợt sóng mãnh liệt. Thực lực cùng lưu lượng cùng tồn tại, xinh đẹp cùng phiếu phòng đủ bay, Cố Vân Tịch nghẹo đầu muốn. Kiếp trước cô thật ra thì một ít thời điểm sống cũng thật oanh oanh liệt liệt. Vân Tịch, đi thôi, Chu Đạo đã ở bên trong. Trước phải gặp ngươi một chút. Cố Vân Tịch mới vừa xuống xe, đang ngẩn người bên cạnh rừng sâu kêu một tiếng. Hôm nay rừng sâu bởi vì có 10 triệu vốn kia của Cố Vân Tịch đã đại đại biến cá dạng nhi. Tinh xảo, nghiêm cẩn, cũng tinh thần, tóc sửa lại, đổi lại một tia âu phục không qua loa, lái một chiếc xe 100 vạn hơn nữa đã vì Cố Vân Tịch bước đầu quyết định một đoàn đội. Những người đó đều là trước đi theo hắn, lần này tới tổ kịch, hắn ngay cả phụ tá cũng tìm xong cho Cố Vân Tịch rồi. Một điểm này đã từng thân là kim bài người quản lý. Hắn rất có kinh nghiệm, hắn rất hiểu làm sao chiếu cố nghệ sĩ mình. Hạ Mộng phồn hoa trước mắt cảnh tượng, ngay tại Giang Châu bản xứ cho nên Cố Vân Tịch tới nơi này rất thuận lợi. Rừng sâu mang Cố Vân Tịch tiến vào sau liền trực tiếp đi tìm đạo diễn Chu Dương. Chu Dương là một người đàn ông 30 tuổi, nhìn lịch sự nho nhã, nhìn một thân phong độ của người trí thức dĩ nhiên đây đều là bề ngoài. Hắn nhưng là quốc nội đạo diễn nổi danh nhất một trong. Cái tuổi này có thể lăn lộn đến vị trí này tự nhiên sẽ không đơn giản. Hôm nay Cố Vân Tịch muốn tới, Chu Dương sớm đang chờ hình hắn xem qua đối với trên người Cố Vân Tịch khí tức kia cổ tử trong trẻo lạnh lùng. Vẫn là rất thích phù hợp nhân vật này. Chẳng qua là, cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu nha đầu. Lại trực tiếp mang đến cho hắn 100 triệu, 50 triệu đầu tư. Thịnh Thế Giải Trí bên kia trực tiếp đập 100 triệu. Giang Thiếu bên kia còn gọi 50 triệu cho hắn. Xách xách xách, hắn bộ này hí trước tổng đầu tư bất quá 3 cái trăm triệu. Bây giờ đột nhiên nhiều 100 triệu, 50 triệu thật là ung dung quá nhiều. Hắn cũng muốn nhìn một chút, tiểu nha đầu này rốt cuộc lai lịch gì. Rừng sâu mang Cố Vân Tịch đi tới trước mặt Chu Dương. Chu Dương đang nhìn vở kịch. Nghe vậy ngẩng đầu khi thấy Cố Vân Tịch một khắc kia con ngươi hung hăng co rúm một cái. Nhìn một người, trực quan nhất chính là dung mạo cô. Cố Vân Tịch có dung mạo, ngay cả thường thấy đại mỹ nữ Chu Dương cũng hung hãn kinh hãi một chút. Phần này xinh đẹp, lại so với hắn lần này nữ số 1, vòng giải trí đại danh đỉnh đỉnh cao cấp Lưu Lượng Lá Hoa Thanh còn phải xuất sắc mấy phần. Chu Dương nhíu mày. Rừng sâu giá là từ đâu mà moi ra như vậy tiểu cô nương xinh đẹp. Rừng sâu ngồi qua một bên cười nói. Như thế nào, Diễn Lạc Khinh Linh cái này giang hồ người đẹp nhất còn hài lòng chứ? Rừng sâu cùng Chu Dương biết nhau và từng quan hệ cũng không tệ lắm. Cách chương.